Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 58, tranh tài. Các vị khán giả, hoan nghênh xem do ESPN vì là ngài đưa ra UEFA Champions League vòng knockout trọng lượng cấp quyết. Đấu, giao chiến hai bên là mùa giải trước Champions League trận chung kết bên trong đối thủ Barcelona cùng Nottingham Forest. Bởi Tony Dunn huấn luyện viên ở trận chung kết sau khi cử động cùng ngôn từ để hai đội bóng tại đây một cái mùa giải lấy để tích lũy đầy đủ oán khí. Bây giờ bọn họ rốt cục có thể ở trên sân bóng hiểu rõ này bút ân oán. Trung Quốc ESPN bình luận viên đem hai đội bóng thi đấu nói được lắm như là trong tiểu thuyết võ hiệp quyết chiến từ cấm thành đỉnh. Có điều nhưng phi thường thích hợp này hai đội bóng hiện nay quan hệ. Đương nhiên, ở Trung Quốc Barcelona fan bóng đá nhất định sẽ không cho là Nottingham Forest là cái gì đại hiệp. Có thể cùng chính mình đội bóng đánh đồng với nhau. Không ít Barcelona cổ động viên đối với Tony Dunn người này có thể nói, hận thấu xương. Đàm luận lên hẳn là, nghiến răng nghiến lợi. Ở đây lấy ra ESPN Trung Quốc giải thích. Chính là nói rõ trận này vòng knockout hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Trải qua truyền thông thời gian dài lẫn lộn, mọi người đối với trận này năm ngoái trận chung kết phần tiếp theo đều cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ là ở nước Anh cùng Barcelona, ở càng to lớn hơn nước Anh, Tây Ban Nha, châu Âu những quốc gia khác cùng với châu Á Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á, Nam Mỹ các nước đều sẽ có thể thông qua vệ tinh xem đến cuộc tranh tài này thực huống tiếp sóng. Hai đội bóng hiệp một đánh cái 1-1. Thế nhưng đây đối với các khách xem tới nói còn thiếu rất nhiều. Cho tới bây giờ, hai bên chỉ đánh vào hai cái ghi bàn. Không có thẻ đỏ và vàng. Không có kịch liệt tứ chi xung đột. Không có trên khán đài trùng thiên tiếng mắng. Không có thứ gì. Thực sự là quá không xứng cuộc tranh tài này lúc trước hình dung sao hỏa đụng địa cầu. Các bình luận viên chuẩn bị một bụng từ ngữ. Chuẩn bị tới nói rõ cuộc tranh tài này có bao nhiêu đặc sắc nhiều đặc sắc. Đến hiện tại lại phát hiện không hề có đất dụng võ. Tony Dunn tất nhiên là không loại kia hy sinh chính mình đi tác thành người khác thánh nhân. Rijkaard bị Forest tử thủ cũng biết địa có chút không còn cách nào khác. Vì lẽ đó hiện tại mọi người đều đặt hy vọng vào hiệp 2 trận đấu sẽ phát sinh một ít thay đổi. Mặc kệ là phương nào ghi bàn, vẫn là ai bị phạt xuống. Hoặc là bị trọng thương tráng. Chỉ cần xuất hiện một cái có thể đánh vỡ hiện nay cân đối trạng thái bất ngờ. Như vậy hiệp 2 không cần phải nói. Nhưng là đặc sắc. Hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu. Không ra dự liệu. Barcelona ở chính mình sân nhà đối với Nottingham Forest khung thành phát động mãnh liệt thế tiến. Công. Bọn họ hy vọng nhanh chóng đạt được ghi bàn. Để chúng ta nhìn Nottingham Forest đối sách. Thật khiến cho người ta thất vọng. Vẫn như cũ là không hề tức giận tử thủ. Tử thủ. Tử thủ. Tony Dunn đối với có thể mang theo một cái sân khách ghi bàn rời đi Nou Camp rất hài lòng sao? TV tiếp sóng cho ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Dunn một cái đặc tả. Dunn trước địa mỉm cười đều không có. Biểu cảm trên gương mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Được rồi. Xem ra hắn không hài lòng. Job út không có quên giữa sân lúc nghỉ ngơi. Dunn nói với hắn những câu nói kia. Để hắn không muốn một mực tử thủ. Phải nghĩ biện pháp đem bóng đá về phía trước đưa. Có điều hiện tại không phải hắn không muốn về phía trước đưa. Mà là Barcelona tấn công thực sự là quá mạnh. Để hắn không có cách nào bận tâm về phía trước sự tình. Barcelona ở hiệp 2 tấn công động tác võ thuật càng linh hoạt đa dạng. Ronaldinho không còn là duy nhất hạt nhân. Nếu như mình đem người Brazil xem địa quá chết, bọn họ liền đem bóng truyền cho Messi hoặc là Eto. Còn có sau xuyên vào đe câu cùng Iniesta cùng với Xavi. Barcelona thế tiến công liền phảng phất biển rộng thủy triều như thế. Từng đợt tiếp theo từng đợt, một chiều cao hơn một chiều. Job út lợi hại đến đâu, cũng không thể đồng thời xuất hiện ở cánh trái. Trung lộ. Cánh phải chứ, may là hiệp 2 đội bóng toàn đội cho hắn đầy đủ chống đỡ. Hiện nay là rằng có giai đoạn, Barcelona thế tiến công xem ra rất mạnh, nhưng thủy chung không thể đối với Nottingham Forest khung thành hình thành chân chính địa uy hiếp. Đại đa số tình huống đe câu mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn sút xa. Eto cùng Messi ở hai cái phần xương sườn hoạt động càng bị chặt chẽ trông giữ. Forest rất am hiểu làm loại này áp xúc phòng thủ việc. Lần trước trận chung kết, Barcelona liền nếm trải quá Forest làm như thế. Lần kia phòng thủ để bọn họ mãi đến tận cuối cùng mới gõ mở ra Forest trái đất môn. Lần này, Forest đội hình chỉnh tề. Không có ai bị phạt xuống. Thủ môn là chủ lực Van der Sar. Còn có phòng thủ hạt nhân York út áp trận. Đan có lòng tin ở sân khách cùng Barcelona đánh phòng thủ phản công. Hắn muốn dùng chính mình kế thừa từ Italy xi măng cốt thép thức phòng thủ trói lại Barcelona vẫn. Lấy làm kiêu ngạo tấn công. Sau đó sẽ dựa vào tốc độ một đòn chí mạng. Hiện nay xem ra, phòng thủ tình huống cũng còn tốt. Có thể chống đỡ Barcelona thế tiến công. Chính là xem tấn công. Ở đội bóng nằm ở thủ thế thời điểm, Ribery cùng Ashley Young như thế ở hai cái đường biên, tình cờ tham dự phòng thủ. Ashley Young trở về phòng thủ số lần còn nhiều hơn chút. Ribery thì lại không có cách nào xem hắn đội hữu như vậy. Bởi vì hắn sắp tới, út sẽ đối với hắn trừng mắt lên. Tuy rằng không nói gì, nhưng ý kia Ribery là rõ ràng đĩa. Út lo lắng người trước mặt không đủ. Cần muốn thời điểm tiến công nhân vật then chốt hắn không lên nổi. Vì lẽ đó không cho hắn nhiều lần về phòng thủ. Hắn kỳ thực rất muốn cho út nói mình thể lực không thành vấn đề. Tốc độ cũng nhanh, đầy đủ chống đỡ từ hậu trường đến trước sân nhiều lần nỗ lực. Có điều nhìn một chút út đầu đầy mồ hôi. Hắn há miệng ra đều từ bỏ ý nghĩ này. Được rồi, chính mình thì ở phía trước chờ. Chờ các ngươi chuyền bóng. Ronaldinho cầm bóng, York út dựa vào đến. Lần này, người Brazil chưa hề đem bóng hướng về trung lộ mang, mà là kéo tới bên phải đường. Hắn muốn cùng Messi tìm kiếm phối hợp. Út theo Ronaldinho chạy đến bên trái. Messi lập tức rõ ràng chính mình tiền bối phải làm gì. Hắn đã làm tốt tiếp bóng chuẩn bị. Út không phải đứa ngốc. Hắn đồng ý chú ý tới ở bên cạnh chuẩn bị hướng về trung lộ chạy chỗ Messi. Cùng Ronaldinho vẫn là cùng Messi. Jorge Bel ở phía sau kêu hắn một tiếng. Hiển nhiên khỉ con cũng đối mặt lựa chọn như vậy. Út ở sau lưng vung vung tay. Ra hiệu Bel đi bù trung lộ. Chính mình đến phòng thủ cái này đường biên. Hắn quyết định, mặc kệ Ronaldinho là chuyền bóng vẫn là chính mình dẫn bóng đột phá. Chính mình cũng cùng định hắn. Ronaldinho đi tới đường biên sau khi Messi từ phía sau hắn chạy qua. Thời khắc này út đề cao cảnh giác. Con mắt gắt gao tập trung bóng đá. Ronaldinho dưới chân vòng một chút. Hắn thiếu một chút liền đập ra đi cắt bóng. Bóng đá cũng không có bị Ronaldinho chuyển đi. Messi chỉ là hư lắc một súng. May là út không nhúc nhích. Bằng không liền cho Ronaldinho cung cấp để hắn đột phá địa kẽ hở. Messi không chạy, Bel lại lần nữa đuổi tới Messi. Ronaldinho không có ngay lập tức chuyền bóng. Cũng là mất đi lại chuyền bóng địa cơ hội tốt. Hắn hiện tại coi như đem bóng đá chuyền cho Messi. Cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Nhìn dáng dấp hắn dự định ở đường biên lần thứ hai một mình đầu út. Kỳ thực. Ronaldinho nguyên lai đúng là dự định ở hắn cùng Messi giao nhau một sát na đem bóng chuyền cho Messi, sau đó chính mình không thiết chạy chỗ đĩa, nhưng nhìn đến út cái kia gắt gao tập trung bóng đá dáng vẻ. Hắn chân nâng lên đến lúc đổi chủ ý, biến thành chỉ là hư lắc một súng. Hiệp một chính mình nhiều lần một mình đấu chỉ thắng một lần. Hắn cũng không muốn liền như thế quên đi. Hắn rất am hiểu ở đường biên làm các loại giả động tác. Đặc biệt là hắn am hiểu nhất đĩa. Đuôi bò, út cũng không biết đối thủ mình trong lòng ý nghĩ lúc này. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm bóng đá. Thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn Ronaldinho lúc này biểu cảm trên gương mặt. Hắn nhìn chằm chằm bóng đá. Chết nhìn chòng chọc. Mặc kệ Ronaldinho bàn chân kia làm sao ở bóng đá bên cạnh hoa vòng quấy rầy hắn. Hắn chỉ nhận bóng đá. bóng đá bất động, hắn liền bất động, hắn không có chút nào sợ thời gian liền như thế trôi qua. Ngược lại đến lượt gấp đến độ không phải là mình, mà là nóng lòng thắng trận Barcelona. Nhưng cùng lúc, hắn thân thể phảng phất căng thẳng huyền, tựa hồ phải đem tiễn bắn ra. Trước mắt bóng đá đột nhiên lay động một chút, muốn từ thân thể mình phía bên phải xông tới. Út không chút do dự sạn hướng về cái kia một bên. Bóng đá đây, hắn trơ mắt nhìn thấy bóng đá rõ ràng là hướng bên này đến đĩa. Làm sao vừa nhúc nhích một chút, lại đột nhiên không thể tưởng tượng nổi trên không trung một cái 90 độ biến hướng. Bay về phía thân thể bên trái. Không chờ hắn làm rõ nguyên nhân này, Ronaldinho đã khởi động từ thân thể hắn bên trái vọt tới. Đuôi bò, đặc sắc, ngoại trừ đặc sắc, chúng ta còn có thể nói chút cái khác cái gì không? Không, ngôn ngữ tại đây cái hơn người biểu diễn trước mặt trắng xám vô lực. Không sai, đây là biểu diễn, đem kỹ thuật tăng lên trên đến nghệ thuật biểu diễn. Theo bình luận viên hào không keo kiệt tán dương. Nu Kem và toàn bộ Barcelona trong thành đều vang lên to lớn tiếng hoan hô. Hoặc là nói thanh âm này là hướng về dự định ở tại bọn hắn trên địa bàn diễu võ dương oai. Nottingham Forest một lần thị uy cùng cảnh cáo. Chúng ta có Ronaldinho. Hắn là thượng đế đưa cho nhân gian địa bóng đá tinh linh. Barcelona trên ghế dự bị có người đứng lên. Vì cái này hơn người vung tay hô to. Cùng thời kỳ đợi hẹp đón lấy ghi bàn. Đến một bước này, mặc kệ Ronaldinho là chính mình bàn đi vào góc nhỏ độ sút gôn, vẫn là chuyền bóng, ghi bàn xác suất đều rất lớn. Eto'o cùng Messi, thậm chí bao gồm Deco đều ngay lập tức vọt tới Forest trước cửa. Mà do Ube bị gỡ bỏ, út bị quá, vốn nên là ở trung lộ phòng thủ những người kia địa Company cùng Pique không thể không phân ra một. Người giết hướng về đường biên, đến ngăn cản Ronaldinho, Forest trước khung thành tình thế nguy cấp. Pique quay đầu lại liếc mắt nhìn Company, liền không chút do dự hướng về Ronaldinho xông lên trên. Thế nhưng hắn vừa cất bước, liền nghe thấy một tiếng giống to, phảng phất sấm sét giữa trời quang ghé vào lỗ tai hắn nổ vang trở về. Thủ trung lộ. Ngay lập tức hắn nhìn thấy mới vừa rồi bị Ronaldinho lắc trọng tâm hoàn toàn không có giọt út. Xoay người đập tới, khuôn mặt dữ tợn, phảng phất nhìn thấy con mồi địa báo đen. Hắn bị út vẻ mặt cùng cấp tốc như thế phản ứng làm cho khiếp sợ. Cũng không có rút về đi phòng thủ, mà là sững sờ ở tại chỗ. Đây đối với Ronaldinho nhưng là một cái cơ hội tốt. Forest trung lộ phòng thủ đã bị hắn đột phá lôi hết rồi. Trước cửa có 3 tên Barcelona cầu thủ. Trước bên trong sau 3 điểm một cái không thiếu. Chỉ cần chuyền bóng chất lượng cao. Ghi bàn khả năng lớn vô cùng. Hắn không do dự nữa. Chuẩn bị lên chân chuyền bóng. Đang lúc này, hắn nhìn thấy đánh về phía trước điểm Messi đột nhiên dừng bước. Hoảng sợ nhìn hắn. Thật giống nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Người tên ngu ngốc này. Người đứng tại chỗ làm cái gì? Còn vừa vặn cùng Pique ở trên một sợi dây. Ta làm sao truyền cho ngươi? Ronaldinho ở trong lòng mắng Messi thời khắc mấu chốt đi dây xích. Nhưng hồn nhiên đã quên bên cạnh mình nguy hiểm. Út ở cao tốc nỗ lực về phòng thủ bên trong nhìn thấy Ronaldinho một chân cao cao vung lên. Nhìn dáng dấp muốn truyền bóng. Chống đỡ chân khoảng cách bóng đá còn có đoạn khoảng cách. Đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Jock út hung ác soạt bóng. Ừ, bình luận viên kêu lên sợ hãi. Liền phảng phất hắn bị út sạn ra sân bóng như thế. Út thừa dịp Ronaldinho chuẩn bị chuyền bóng trong nháy mắt. Đem bóng đá sạn đi ra ngoài. Mà thu lại không được dư thế thì lại đem người Brazil xô ra vùng cấm. Hai người đồng thời xuất đến bên ngoài địa tấm bảng quảng cáo trước. Nu Kem sân bóng hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp theo đồng thời phát sinh gầm lên giận dữ. Penalty, Barcelona địa trên ghế dự bị cũng truyền đến đồng dạng âm thanh. Rijkaard càng là trực tiếp đứng ra, vọt tới bên sân, dự định vì cái này penalty hoan hô. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy gì? trọng tài biên cùng trọng tài chính đồng thời chỉ về góc cờ nơi. Phạt góc, phạt góc, phạt góc. Rijkaard đột nhiên nhảy lên đến. Thực sự là nổi trận lôi đình. Barcelona fan bóng đá không làm. Barcelona các cầu thủ cũng không làm. Ronaldinho nguyên lai còn nằm trên đất làm thống khổ hình. Chuẩn bị để út đưa cái này phạm quy tội danh ngồi vững. Kết quả chờ hắn nhìn rõ ràng trọng tài chính địa thủ thế sau khi. Trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên. Phẫn nộ vung vẩy bắt tay cánh tay hướng về trọng tài kháng nghị cái này phán phạt. Hắn các đồng đội thì lại cũng sớm đã xông lên vây nhốt trọng tài chính đòi hỏi thuyết pháp. Trọng tài chính phán một tình huống phạt góc. Này thật khó mà tin nổi. Jock út cái kia soạt bóng là hung ác như thế. Nhìn qua lực sát thương 10 phần. Dĩ nhiên chỉ là một tình huống phạt góc. Để chúng ta lại tới xem một chút chiếu lại. Chiếu lại bên trong. Pha quay chậm liên tục nhiều lần đem trong nháy mắt đó qua lại thả nhiều lần. Đều rõ ràng không có sai sót biểu hiện út là trước tiên sạn đến bóng. Sau đó bởi vì trùng sạn địa to lớn động năng thu lại không được. Mới đưa Ronaldinho xô ra đi. Trọng tài chính phán phạt không có sai sót. Hết, nhìn dáng dấp thực sự là một cước sạch sẽ đẹp đẽ soạt bóng. Thực sự là mạo hiểm. Hắn nếu như lại chậm một giây. Ta đánh cực này chân nhất định sẽ sạn đến Ronaldinho trên chân phải. Jock út bị Pique kéo đến. Tây Ban Nha tiểu tử còn ở trên đùi hắn vỗ vỗ. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta không nghĩ tới ngươi thật sự gặp sạn quá khứ. Chẳng lẽ còn có những phương pháp khác? Út kỳ quái hỏi. Không, ạch, ta là nói ngươi không sợ bị phán penalty sao? Ta không nghĩ nhiều như thế. Út trả lời để Pique không biết nói cái gì tốt. Nên nói người này là người tài cao gan lớn đây. Vẫn là đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt. Bêu thì lại rất hưng phấn nhào lên. Dùng sức ôm lấy út. Trong miệng lớn tiếng ồn ào. Ngươi làm ra thật xinh đẹp. Jock, ngươi liền biết hắn sẽ rời đi bóng đá. Có đúng hay không? Út đẩy ra hắn. Được rồi, đi phòng thủ phạt góc. Bêu nghe lời chạy đi. Lúc này út mới chú ý tới vẫn một mực ở bên người Ronaldinho. Hắn chính đầy mặt lửa giận địa nhìn mình chằm chằm. Nhất định còn đang vì vừa mới cái kia soạt bóng không phải penalty mà là phạt góc mà phẫn nộ tức. Giận đi, hắn không muốn để ý tới. Lại bị gọi lại. Ha, hắc, Ronaldinho không thế nào sẽ nói tiếng Anh. Hắn chỉ có thể dùng tiếng Bồ Đào Nha chất vấn. Cái kia rõ ràng là một lần phạm quy. Nếu như ngươi thành thực một điểm, thì không nên ở đây chúc mừng. Kỳ thực này càng như là một lần lầm bầm lầu bầu oán giận. Ronaldinho cũng không hy vọng Jock út nghe hiểu chính mình tiếng Bồ Đào Nha. Không nghĩ tới út nghe thấy hắn nói như vậy sau khi dừng bước, sau đó quay đầu lại nhìn hắn. Hiển nhiên, hắn nghe hiểu, út chỉ là nhìn Ronaldinho, cuối cùng không nói gì, lại xoay người chạy mất. Barcelona cầu thủ vây quanh trọng tài chính còn ở không tha thứ. Rijkaard càng là bởi vì vừa nãy tâm tình quá mức kích động. Đưa tới trọng tài thứ tư địa đặc thù chăm sóc. Hắn hướng về trọng tài thứ tư nhiều lần nhắc lại chính mình vững tin vừa nãy lần kia soạt bóng là bên trong vùng cấm phạm quy, nên phán penalty. Trọng tài thứ tư trả lời liền phảng phất là giả thiết thật nội dung người máy. Chỉ là lặp lại, ta tin tưởng trên sân trọng tài phán phạt. Huống hồ đây là trọng tài chính cùng trọng tài biên đồng thời làm ra phán phạt. Sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Xin ngươi bình tĩnh một chút. Rijkaard tiên sinh, hắn có thể tỉnh táo lại sao? Thật giống như là chuyên môn vì kích thích hắn như thế. Đan từ chỗ ngồi của mình nhảy lên một cái. Vung tay hoan hô. Tiếp theo hắn lại xoay người lại đối với nu kem sân bóng khán đài những người quần tình kích phẫn. Các cổ động viên dựng thẳng lên. Tất nhiên là không ngón giữa. Hắn đem ngón trỏ đặt ở bên mép. Quyết lên miệng. Ý kia lại rõ ràng có điều để náo cãi lộn không ngừng. Barcelona các cổ động viên đều cho hắn yên. Tĩnh một điểm. Barcelona fan bóng đá có thể yên tĩnh lại sao? Đan cũng không có ấu trĩ địa như thế cho rằng quá. Hắn đây chính là một cái khiêu khích. Kết quả như ước nguyện của hắn. ghế huấn luyện viên mặt sau mảnh này trên khán đài liền phảng phất phun trào núi lửa. Đột nhiên bùng nổ ra to lớn nhằm vào Tony Dunn xuýt thanh cùng tiếng mắng. Rijkaard đương nhiên cũng nhìn thấy. Hắn chỉ vào Dunn đối với bên cạnh trọng tài thứ tư quát. Người trước hết để cho tên khốn kia tỉnh táo lại. Trọng tài thứ tư quay đầu lại vừa vặn cũng nhìn thấy Dunn khiêu khích Barcelona fan bóng đá đĩa. Một màn, liền hắn ném Rijkaard, nhanh chóng chạy về phía Dunn. Cách ở Dunn cùng khán đài fan bóng đá trong lúc đó. Phải đem hắn hướng về đội khách trên ghế giáo luyện càn. Xin chú ý lời nói của ngươi. Tony Dunn tiên sinh. UEFA phái tới trọng tài thứ tư sầm mặt lại nhắc nhở còn ở cùng fan bóng đá đối nghịch địa Dunn. Không muốn cho chúng ta gây phiền toái. Cũng đừng cho chính ngươi gây phiền toái. Dunn rốt cục thả xuống bên mép địa ngón trỏ. Đổi thành chỉ vào trên khán đài những người kích động fan bóng đá môn nói với trọng tài thứ tư. Những người fan bóng đá mắng cầu thủ của ta là chó cái địa tên lừa đảo. Xin hỏi UEFA có hay không cái gì điều trừng phạt cùng ngăn cản tình huống như thế? Trọng tài thứ tư sửng sốt một chút. Lắc đầu. Cũng không có. Dunn thổi tiếng huýt sáo. Thật công bằng. Sau đó hắn nhún nhún vai. Xoay người đi rồi trở lại. Sau lưng hắn. Vẫn như cũ là không ngừng nghỉ chút nào xuýt thanh cùng chửi rủa. Những người tiếng gầm phảng phất bị cuồng phong khởi động như thế. Hướng về hắn kéo tới. Muốn đem bóng người của hắn triệt để nuốt hết. Hắn trở lại phương hướng vừa vặn cùng Rijkaard mặt đối mặt. Rất xa hai người liền đối diện lên. Dunn nhìn thấy Rijkaard. Đến gần sau khi. Hướng về vị này đối thủ than buông tay. Ngoẹo cổ một bức rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Động tác này để Rijkaard hận nghiến răng. Người Hà Lan không phải một cái thích cùng người khác lên phân tranh người. Thế nhưng đối mặt Tony Dunn tên vô lại này, hắn đều là không cách nào ức chế trong lòng địa lửa giận. Tên khốn đáng chết này. Hắn xoay người một quyền nện ở ghế huấn luyện viên trần nhà trên. Bình tĩnh, Frank, trợ lý huấn luyện viên. So với hắn còn lớn tuổi Hà Lan huyền thoại Niskan không thể không lên tiếng nhắc nhở hắn. Ngươi là đội bóng này linh hồn, lãnh tụ, không thể bị đối phương làm tức giận địa mất đi bình tĩnh suy nghĩ đầu óc. Xin lỗi, hiện tại không sao rồi. Rijkaard hai tay ô đầu làm ra đến, 10 ngón cắm ở đầu đầy bím tóc bên trong. Gãi gãi, Dunn đương nhiên đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Tuy rằng hắn không nghe được Niskan cùng Rijkaard trong lúc đó đối thoại. Thế nhưng hắn biết Rijkaard nội tâm không thể chân chính tỉnh táo lại. Hắn địa mục đích đạt đến. Tiếp đó, hắn có thể mang sự chú ý một lần nữa tìm đến phía sân bóng. Phía sau những bác xa đó là cái kia fan bóng đá tiếng mắng. Xin lỗi, hắn nghe không hiểu tiếng Catalonia. Cho tới XXXX loại này thế giới thông hành. Dễ hiểu tiếng Anh từ đơn. Hai tai của hắn đều tự động loại bỏ. Barcelona các cầu thủ vây nhốt trọng tài chính cũng không có được bọn họ hy vọng kết quả. Lần này là trọng tài chính cùng trọng tài biên ý kiến nhất trí. Trọng tài chính thậm chí cũng không cần chạy tới lại dò hỏi trọng tài biên ý kiến. Kiên quyết không rời địa phán phạt góc. Hắn phất tay đánh đuổi vây quanh ở bên cạnh mình Barcelona các cầu thủ. Nói cho bọn họ biết nhanh phạt góc. Bằng không nói không chắc chính mình sẽ móc ra thẻ vàng đến cảnh cáo một số còn ở lại nhảy người. Cái này phán phạt để Barcelona toàn đội trên dưới đều chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Đối với tâm tình của bọn họ cùng sĩ khí đều có sự khác biệt trình độ đả kích. Ronaldinho phạt góc chất lượng không cao. Bóng đá bay đến khung thành bầu trời. Liền bị Van der Sar ung dung hái được. Vừa nãy vẫn bị suy thanh áp chế Nottingham Forest fan bóng đá rốt cục lại nghe được bọn họ địa âm. Thanh, bọn họ hát vang hiện trường biên đi ra địa ca từ. Chồng lên một đoạn hiện nay lưu hành từ khúc. Các ngươi có Ronaldinho, chúng ta có Jock Út. Các ngươi cước pháp đẹp đẽ. Chúng ta soạt bóng hung ác trực tiếp còn không phạm quy. La la la, còn không phạm quy. Muốn penalty đều không có cửa đâu. Đều, không, môn nhi, ở Forest các cổ động viên cao vút địa trong tiếng ca. trên người mặc màu vàng sân khách áo đấu Nottingham Forest do Van der Sar tay ném bóng phát động. Tấn công, Hà Lan thủ môn tay ném bóng khoảng cách phi thường xa, hầu như trực tiếp qua giữa sân. Frank Ribery xuất hiện ở trung lộ. Hắn nhận được bóng. Cầu thủ hậu vệ đã rất viên mãn hoàn thành rồi nhiệm vụ của bọn họ. Bọn họ ngăn cản Barcelona mấy lần tấn công. Hiện tại đến phiên tấn công cầu thủ phát huy tác dụng của bọn họ. Tuy rằng nói như vậy hơi cường điệu quá, nhưng ta vẫn phải nói đã lâu không gặp. Nottingham Forest tấn công các cầu thủ. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 59, nguy cơ từ phía rừng rậm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.